Vũ thần chúa tể, chương 1077, há hốc mồm. Góc truyện audio.com. Hồ, một đạo hắc sắc tàn ảnh theo nổ tung thiết luân vương trong cơ thể lao tới. Đáng chết nhân tộc loài run rế. Dám oanh bạo bản ma quân thân xác. Kiệt kiệt kiệt, đã như vậy, bản ma quân liền đoạt xá ngươi. Xích viêm ma quân quái khiếu. Kinh sợ trong thanh âm đồng thời mang theo hưng phấn. Hắn một mực tìm kiếm nhân tộc thân xác. Thế nhưng hảo nhân tộc thân xác quá khó tìm. Căn bản là tư nguyên khan hiếm. Bọn họ dị ma tộc tuy là có thể đi lợi dụng tá thi hoàn hồn tùy ý đoạt xá nhân loại thân thể. Nhưng cũng không phải là đối thân thể không có cần xin. Cũng tỉ như này thiết luân vương. Chính là một cái bình thường thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Phòng ngự không mạnh, một khi linh hồn hoàn toàn nhập chủ, sẽ đối với xích viêm ma quân thực lực tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lại thí dụ khô lâu đà chủ, phía trên thời gian ngàn năm, trước kia cũng mới chịu khôi phục thất giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Này lại là bởi vì hắn trước đây đoạt xá. Chính là một cái bình thường thất giai trung kỳ vũ vương. Nhưng nếu như đổi thành một cái bát giai võ hoàng, có lẽ khô lâu đà chủ thực lực bây giờ đã sớm đến gần vô hạn cửu thiên vũ đế. Đây chính là bất đồng thân thể khác biệt. Hôm nay xích viêm ma quân nhìn thấy tần trần thân xác kinh khủng như vậy, thậm chí còn trưởng khống chấn ma đỉnh, trong nháy mắt liền vô cùng kích động. Chỉ cần hắn đem tần trần đoạt xá, sau này khôi phục tu vi tốc độ, tuyệt đối cực kỳ thần tốc, thậm chí còn có thể đi nắm giữ chấn ma đỉnh. Đây chính là ở thời đại viễn cổ, tiêu diệt vô số dị ma tộc đại năng kinh khủng chí bảo a, kiệt kiệt kiệt. Ông trời quá quan tâm ta xích viêm ma quân, vậy mà cho bản ma quân tốt như vậy một chỗ thân thể. Cạc cạc cạc, bản ma quân tới, bạch. Hắc sắc lưu quang tốc độ cực nhanh, phảng phất xuyên thấu hư không, vậy mà giết ra chấn ma đỉnh khí cơ phạm vi, một phần ngàn nháy mắt cũng chưa tới, lại đã tới tần trần phía trước, nhanh đến để cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Này cũng có thể thấy được xích viêm ma quân giảo hoạt. Có thể thấy được, tần trần tuy là lợi dụng chấn ma đỉnh chấn vỡ thiết luân vương thân thể. Nhưng cái này căn bản là xích viêm ma quân bỏ đi. Bằng không xích viêm ma quân tuyệt đối không có khả năng ở thân thể nổ tung trong nháy mắt. Liền bộc phát ra đáng sợ như vậy tốc độ. Hiển nhiên là đã sớm quyết định đoạt xá tần trần chú ý, kiệt kiệt kiệt. Cái này này tiểu tử loài người cùng vĩnh dạ ma quân có lẽ đều có thể dọa sợ đi. Mắt thấy bản thân sẽ vào ở tần trần thân thể. Xích viêm ma quân thậm chí có dỗi rãnh liếc trộm một cái khô lâu đà chủ. Khô lâu đà chủ như là đã bị tần trần nô dịch. Như vậy chờ hắn đoạt xá tần trần sau, tự nhiên cũng có thể tiếp quản diệt hồn ấn. Đến lúc đó vĩnh dạ ma quân sinh tử, liền đem trưởng khống tại hắn trên tay. Trưởng khống cũng giống như mình trung vị ma quân. Đây chính là hắn viễn cổ thời điểm đều chưa từng tưởng tượng qua sự tình. Chỉ là ngẫm lại xích viêm ma quân đều nhanh cao trào. Chỉ là cùng xích viêm ma quân quét khô lâu đà chủ biểu hiện trên mặt sau. Cả người nhưng trong nháy mắt sửng sốt. Bởi vì khô lâu đà chủ trên mặt chẳng những không có vẻ kinh hoàng. Ngược lại là toát ra một chút hí ngược. Ánh mắt kia, phảng phất ngay xem một người ngu ngốc. Dựa, này vĩnh dạ ma quân khi nào tâm lý tố chất tốt như vậy? Viễn cổ thời điểm làm sao cũng không biết. Sinh tử đều sắp bị hắn cho trưởng khống. Còn có dỗi rãnh xem thường bản thân. Xem thường mẹ ngươi a, càng làm cho hắn nghi hoặc là. Tần trần trong ánh mắt cư nhiên cũng không có chút nào kinh ngạc. Phòng trừng tiểu tử này đã dọa sợ chứ. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ. Xích viêm ma quân không kịp nghĩ quá nhiều. Phạch một cái, tựu như cùng lưu tinh. Trong nháy mắt nhập vào tần trần trong cơ thể. Vù vù, một cổ đáng sợ linh hồn trùng kích. điên cuồng hướng Tần Trần linh hồn còn chỗ tập kích đi. Tốc độ cực nhanh, quả thực kinh người. Cạc cạc, hoàn mỹ thân thể, ta tới. Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần trên linh hồn không? Cười lớn một tiếng, sẽ hướng Tần Trần trong linh hồn hải phóng đi. Vù vù, đúng lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên bao phủ tới. Nhưng mà sau Xích Viêm Ma Quân liền thấy Tần Trần não hải bầu trời. Một khỏa kim sắc hạt giống hiện lên, trong nháy mắt bảo vệ Tần Trần linh hồn hải. Lực lượng kinh khủng, giống như là một tòa núi lớn, đem Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt cản lại. Chuyện này, Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt hoàn toàn dọa sợ. Ta đi, này được cấp là kim sắc ký sinh hạt giống à? Xích Viêm Ma Quân lúc này rốt cuộc minh bạch qua đây Vĩnh Dạ Ma Quân cùng Tần Trần trên mặt vì sao không kinh hoàng chút nào. Không được, trong đầu có một khỏa kim sắc ký sinh hạt giống. Còn lo lắng cái giám mà, đây chính là xuất xứ từ hỗn độn ma xào thánh vật. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ trung vị ma quân, coi như là ma chủ đại nhân tới trước, cũng đừng nghĩ đoạt xá một cái có kim sắc ký sinh hạt giống người A, một hơi không có lên đến. Xích Viêm Ma Quân tức đến kém chút thổ huyết, vốn tưởng rằng tìm được một cái hoàn mỹ thân thể. Ai biết, cái này căn bản là một chỗ không thể đoạt xá thân thể. Giờ khắc này, Xích Viêm Ma Quân nội tâm vạn phần phiền muộn, kém chút không điên mất. Kim sắc ký sinh hạt giống ngăn cản Xích Viêm Ma Quân linh hồn trùng kích. Từ đó càng là đản sinh ra một cổ lực lượng đáng sợ. Phản chấn hướng Xích Viêm Ma Quân. Xích Viêm Ma Quân quát to một tiếng không được. Xoay người chạy, không chạy lưu lại ăn cơm chưa sao. Huống chi, ký sinh hạt giống chẳng những có thể ngăn cản bên ngoài đoạt xá, càng là sẽ đối với người xâm nhập tạo thành tổn thương to lớn. Chứng kiến Xích Viêm Ma Quân muốn chạy, Tần Trần cười lạnh, nếu đến, hà tất gấp như vậy đi đây. Lưu lại tán gẫu một chút thôi. Vù vù, một cổ cường đại linh hồn lực trong nháy mắt hóa thành chi chít hồn phù. Sau đó cấu thành một đạo phòng ngự hộ cháo, thoáng cái ngăn ở Xích Viêm Ma Quân trước người. Xích Viêm Ma Quân giận dữ hét, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng có ký sinh hạt giống cũng không lên, người thực lực có mạnh hơn nữa, đến lúc đó cũng chỉ là ta dị ma tộc một con chó mà thôi. Phá cho ta, Xích Viêm Ma Quân trong linh hồn trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hắc sắc lưu quang. Muốn oanh phá Tần Trần linh hồn phòng ngự, theo hắn, Tần Trần chỉ là một cái thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương. Coi như thân xác cường đại, linh hồn lực khẳng định không lớn địa. Còn nữa nói, nhân tộc võ giả linh hồn, vốn là yếu hơn dị ma tộc, còn chưa phải là nửa phút liền bị phá hỏng. Giống như cầm linh hồn lực đến phòng ngự hắn, đây không phải là khôi hài sao? Cạc cạc trong tiếng cười quái dị, Xích Viêm Ma Quân đâm đầu vào Tần Trần thi triển ra linh hồn phòng ngự. Một cái, Xích Viêm Ma Quân cảm giác mình như là đánh lên một tòa núi lớn. Trong nháy mắt đầu óc choáng váng, hai mắt tỏa ra kim tinh, thoáng cái hoàn toàn há hốc mồm. Điều này sao có thể? Nếu như Xích Viêm Ma Quân có người thân nói, lần này con ngươi tuyệt đối trừng thành trứng vịt. Mấy vạn năm đến khiếp sợ cũng không có cả ngày hôm nay nhiều. Thanh Liên yêu hòa, Tần Trần cười lạnh một tiếng, nhưng lại không quản Xích Viêm Ma Quân ý nghĩ trong lòng. Đáng sợ ngọn lửa màu xanh ở não hải trong nháy mắt bạo phát, thoáng cái đem Xích Viêm Ma Quân bao vây lại. Lúc này Xích Viêm Ma Quân đã căn bản không dám xem thường Tần Trần. Ngọn lửa màu xanh bao phủ, lại để cho hắn cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Trên thân tràn ngập lên một đạo ánh sáng màu đen, tạo thành một đạo lao cố linh hồn phòng ngự. Suy suy suy, thế nhưng linh hồn này phòng ngự ở Thanh Liên yêu hòa cháy lần, nhưng không ngừng tan vỡ. Cách chương.